lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 603, triệu hoán. Đường Lạc trở lại Linh Sơn Phật Quốc địa giới. Bên này chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bình tĩnh mà xem xét, những này thần Phật, các yêu ma nếu là đồng lòng liên thủ, liền xem như chư bát giới ở, cũng là một trận nan giải vô cùng ác chiến. Làm không tốt còn sẽ chiến bại. Dù sao nhân số bên trên kém rồi không ít, mà lại cái thế giới này chư ngộ năng, kỳ thực chỉ là bọn hắn tìm đến quân cờ, một cái miễn cưỡng có thể nhìn, phổ phổ thông thông chư yêu. Nếu bàn về thực lực, cùng những yêu ma này, thần Phật vẫn là kém rồi quá nhiều. Gia trì Phật Pháp vô biên có thể giảm bớt giữa lẫn nhau chênh lệch, lại không có khả năng triệt để san bằng. Coi như Phật Pháp vô biên có thể làm được san bằng chênh lệch, chư ngộ năng bản thân cũng chịu không được. Cơ bản trên chiến đấu chủ lực vẫn là chư bát giới. Còn có gia trì Phật Pháp vô biên, có công đức sen ngọc hộ thân khai quang chữa thương Tôn Vô Thiên. Làm Đường Lạc chạy đến thời điểm trận này chuẩn bị kết thúc chiến đấu phe thắng lợi là Tôn Vô Thiên bọn hắn. Bởi vì những cái kia yêu ma, thần Phật môn không có biện pháp đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tử chiến, bọn hắn chỉ muốn chạy trốn. Chết đạo hữu không chết bần đạo, ở chỗ này chạy thoát rồi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ở nơi này giết rồi Tôn Vô Thiên, chứ bát giới bọn hắn, vậy liền thật là thập tử vô sinh rồi. Cho dù là bọn họ trốn đến rồi thế giới nhất nơi hẻo lánh, chỗ sâu nhất, Đường Huyền Trang cũng sẽ đem bọn hắn móc ra, rút gân lột ra toái cốt, sau đó độ hồn độ hóa. Cái này căn bản liền là một trận không đúng chờ chiến đấu. Nó kết quả có thể tưởng tượng được, thuận tay độ hóa cuối cùng mấy cái, Đường Lạc kết thúc trận này chiến đấu, dùng công đức sen ngọc khai quang trị liệu, chữa khỏi mấy người trên thân thương thế. Đường Lạc thu hồi công đức sen ngọc, nhìn lấy Tôn Vô Thiên nói rằng, hiện tại không có người lại có thể thôi động kim cô chú, ngươi từ từ thôi, đợi một thời gian liền có thể mài đi này khẩn cô rồi. Vâng, sư công, Tôn Vô Thiên cung kính nói. Đại vương sư phụ quả nhiên rất lợi hại, khắp nơi tìm kiếm xem đi, phòng ngừa cá lọt lưới. Đường Lạc nói rằng, đúng rồi, Tôn Vô Thiên nhớ tới cái gì, vội vàng rơi xuống một mảnh hỗn độn linh sơn bên trong. Giả tạo Lục Nhĩ Mi Hầu cùng với hầu yêu nhóm, đều là hắn xây Tachibana quả núi khỉ nhỏ, nhiều lần đi về phía tây bên trong. Tôn Vô Thiên giết lầm không ít, bây giờ nghĩ lại, nên còn có thừa xuống một chút. Nếu như không cách nào báo thù, kiện này sự tình sợ rằng sẽ trở thành Tôn Vô Thiên ác mộng, mãi mãi quấn quanh lấy, suy yếu lấy hắn, cho đến chết vong. Bây giờ lại là sẽ không. Hắn chỉ hy vọng tìm tới những con khỉ kia, cùng đại vương thủ hộ hắn đồng dạng, thủ hộ lấy bọn hắn. Thừa xuống ba cái rơi xuống đỉnh núi trên, chư ngộ năng lập tức ngồi tại mặt đất trên, lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cùng Tôn Vô Thiên không giống nhau, hắn chỉ là một cái tu luyện có thành tựu chư yêu, bị kim xí đại bằng điểu bọn hắn chằm chằm trên, quán chú giả tạo trí nhớ, trở thành rồi một cái khôi lỗi. Bây giờ cờ thủ bị đánh chết, bàn cờ bị nện nát, nhưng hắn không có cùng Tôn Vô Thiên đồng dạng. Nhớ lại trước kia, thiên đình sinh hoạt, bị giáng chức hạ giới, cao lão trang đều là giả, theo lấy giả tạo chi vật bị để lộ mặt nạ, những cái kia giả tạo chi nhớ cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Chư ngộ năng xa vào đến rồi mê mang bên trong, không biết rõ nên làm gì a. Nghe được chư bát giới rơi xuống hắn bên thân âm thanh, chư ngộ năng ngẩng đầu nhìn về phía chân chính mình, nghĩ muốn tìm kiếm một điểm trợ giúp. Chư bát giới đối mặt mê mang khuôn mặt, sờ lên cằm nói rằng, tiểu hòa tử, nếu không lão chư ta giúp ngươi giới thiệu một môn việc hôn nhân a. Kép ngoặc kép chấm hỏi. Chư Ngộ Năng lập tức biến thành rồi giấu hỏi mặt. Cái gì đồ chơi? Việc hôn nhân? Cái này, người, một rảnh rỗi liền dễ dàng nghĩ quá nhiều. Chư Bát Giới nói rằng, năm đó Sơn Hải Giới vỡ tan, ta lão chư rơi vào một cái tiểu thế giới bên trong. Tìm không thấy sư phụ bọn hắn, cũng rất mê mang a. Về sau, ta gặp được rồi tình yêu. Chư Bát Giới xa vào đến hồi ức bên trong, qua rồi một hồi lâu, mới tiếp tục nói rằng, giống như ta vậy nam tử, nhất định thương thế, đa tình từ xưa không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ, lúc kia, ta liền không có dư thừa nhàn rỗi đi nghĩ đông nghĩ tây. Chư Bát Giới nói rằng, thành thân a, tiểu hòa tử, thành thân trị bách bệnh, ngoặc kép. Chư Ngộ Năng không biết trả lời như thế nào. Quán chú giả tạo trí nhớ bên trong, vị kia trước Thiên Bồng Nguyên Soái, về sau chư yêu, tựa hồ không phải loại này, sao người? A, này rất bình thường, trí nhớ là kim xí đại bằng điều bọn hắn cấp cho. Bọn hắn đương nhiên không có đối Chư Bát Giới hiểu rõ được loại trình độ kia. Chỉ là căn cứ kinh nghiệm của hắn làm giả mà thôi. Tôn Vô Thiên giống Tôn Ngộ không là có nguyên nhân. Thực tế trên, còn lại giả mạo người, liền không có một cái nào tương tự. Đường Tăng là dùng để tra tấn Tôn Vô Thiên công cụ. Sa Tăng táo bạo vô cùng, cũng liền Chư Ngộ Năng có mấy phần tương tự khéo đưa đẩy. Cái này, ta cảm thấy tình cảm không thể miễn cưỡng. Chư Ngộ Năng nói rằng, ta vẫn là chính mình tìm đi. Thế giới như thế lớn, hắn nghĩ mau mau đến xem, cái này ý nghĩ vừa sinh ra đến, liền khó mà kềm chế, suy nghĩ kỹ một chút, mất đi hướng hắn, cái thế giới này đối với hắn mà nói, sao lại không phải hoàn toàn mới phong cảnh, như vậy phải không? Chư Bát Giới gật gật đầu, cũng được, chúc ngươi một đường thuận gió, có rảnh ta sẽ đi tìm ngươi. Hoặc là ngươi tìm đến ta, sư đệ. Tôn Vô Thiên âm thanh từ Linh Sơn bên trong truyền đến. Chư Ngộ Năng về rồi một tiếng, được, lại hướng Đường Lạc cùng Chư Bát Giới hành lễ, xông lên trời. Khỉ nhỏ, chúng ta sẽ ở Bình Đính Sơn ngốc trên một hồi, sau đó lại rời đi đi tìm đại sư huynh, ngươi nhà đại vương. Chư Bát Giới nhìn hướng Tôn Vô Thiên nói rằng, có gì cần tới tìm chúng ta? Được rồi, heo đại vương, không cần gọi ta heo đại vương. Biết rõ rồi, heo đại vương. Đối mặt Chư Bát Giới, Tôn Vô Thiên liền không giống đối mặt Đường Lạc thời điểm biết điều như vậy rồi. Hiện ra cái gì gọi là con khỉ, ta đi trước, ngươi đợi chút nữa đuổi kịp. Đường Lạc đối Chư Bát Giới nói rồi một câu, hướng về phương đông bay đi. Chư Bát Giới nhìn hướng Tôn Vô Thiên vị trí, phát ra hai tiếng ác ý tiếng cười. Khỉ nhỏ, ngươi cho rằng sư phụ sẽ che chở ngươi sao? Đến, cảm thụ một chút sư thúc yêu thiết quyền. Đợi một chút, sư thúc, từ Bình Đính Sơn đến giả tạo Linh Sơn. Đường Lạc bọn hắn bỏ ra hơn 3 cái tháng thời gian. Mà từ giả tạo Linh Sơn trở lại Bình Đính Sơn, liền không cần thời gian dài như vậy. Đường Lạc đi đến Bình Đính dãy núi phạm vi, cũng cảm giác được từng đợt long uy tản mát đi ra, hướng chung quanh tất cả chim thú cá trùng tuyên cáo nơi này là hắn địa bàn, hắn là nơi này duy nhất chúa tể già. Tiến bộ không nhỏ. Đường Lạc cười rồi một chút, hướng lấy long uy tản mát đi ra phương hướng rơi xuống. Sau đó hắn liền nhìn thấy Ngao Ngọc Liệt nằm ở mềm mại cái đệm trên. Bên cạnh là một đám nữ yêu vờn quanh. Một bên ở hắn long uy dưới kinh hồn táng đảm, một bên uốn mình theo người. Càng địa phương xa một chút là bị mấy cái nữ yêu bao vây, tay chân luống cuống xa Ngộ Tịnh, hận không thể lập tức trở về đến bản thể bên trong. Kia long uy còn lại nói là thực lực tiến bộ ở giữa phóng thích. ngược lại không như nói là Ngao Ngọc Liệt ở biểu hiện ra lực lượng. Tựa như là phòng tập thể thao tên cơ bắp đủ loại tư thế so vẽ chụp ảnh. Hy vọng hấp dẫn muội tử hoặc là người trong đồng đạo. Đường Lạc đưa tay, hướng xuống vỗ một cái. Còn tại biểu hiện ra bắp thịt Ngao Ngọc Liệt lập tức xa vào đến sâu trong lòng đất. Một cái so với hắn lớn một điểm dấu bàn tay hình thành hố sâu. Đám kia nữ yêu nhóm ngẩng đầu, liền nhìn thấy một mảnh màu máu. Đó là kia một ngày truy sát đến ngân giác đại vương trên trời dưới đất. Điên cuồng chạy trốn tóc trắng hòa thượng, nương theo lấy sợ hãi vô cùng kêu thảm. Những này nữ yêu tinh giải tán lập tức, sư phụ, Sa Ngộ Tịnh lập tức bay đến Đường Lạc bên thân. Tiểu sư đệ kỳ thực có chỗ tiến bộ, ta biết rõ, bằng không thì cũng không phải là một bàn tay. Đường Lạc thu hồi tay, cái gì thời điểm bò ra ngoài, chúng ta vừa vặn trở về. Nửa câu sau là đối Ngao Ngọc Liệt nói, ngoặc kép, hố sâu dưới đáy Ngao Ngọc Liệt há hốc mồm, lệ rơi đầy mặt, hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng ở đỉnh đầu lượn vòng lấy. Không có tán đi, ngăn cản hắn bay ra hố sâu, nghĩ muốn ra ngoài, tất nhiên là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ ân. Đào mà cầu sinh, mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không lại yêu. Mấy ngày sau, Chư Bát Giới cũng trở về đến, nhìn lấy là nam nhân liền trên 100 tầng Ngao Ngọc Liệt. Nụ cười mặt mũi tràn đầy, còn kém ngồi xuống cầm cái popcorn cùng nhau xem rồi. Ta dự định thử triệu hoán một chút. Đường Lạc lấy ra, triệu hoán chi tâm, nói rằng. Này phương thế giới thiên địa ngữ khí dồi dào, thích hợp để Na Cha tới đây dưỡng thương. Cũng có thể thử một chút lần thứ nhất triệu hoán, nhìn xem có thể hay không thật thành công. Trong tay lơ lửng lấy triệu hoán chi tâm, Đường Lạc chung quanh tràng cảnh bắt đầu biến ảo, phun trào chảy đầm đìa bên trong. Điểm sáng chính tại chìm nổi, có chút nhìn qua gần một chút, có chút nhìn qua có chút xa xôi. Na Cha, Hồng Hải Nhi bọn hắn chỗ này thế giới cái kia điểm sáng. Rất không may, là xa xôi cái kia. Quả nhiên, vẫn là không có thế giới hiện thực à. Nhìn lấy điểm sáng số lượng, Đường Lạc nói nhỏ một câu. Những cái kia điểm sáng, Đường Lạc hoặc nhiều hoặc ít có thể phân biệt ra được thuộc về lần nào nhiệm vụ cái nào thế giới. Lần trước ở thế giới nhiệm vụ, nghiêm chỉnh mà nói, điểm sáng kỳ thực còn ít hơn một cái không có thế giới hiện thực điểm sáng tồn tại. Bây giờ đang một cái thế giới khác thử một lần nữa. Vẫn không có thế giới hiện thực. Triệu hoán chi tâm lực lượng dồi dào. Căn cứ Đường Lạc ý thức. Một cỗ lực lượng giống như là một đuôi cường tráng con cá. Ở chảy đầm đìa trung du động. Tiếp cận cái kia xa xôi điểm sáng. Đầu nhập trong đó. Cấp tốc khóa chặt Na Cha khí tức. Đường Lạc tiếp tục tiếp cận. Rất nhanh liền thấy được rồi Na Cha. Hắn hỗn thiên lăng ở bên người vờn quanh, nửa người ở một cái hình tròn trong suốt vật chứa bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, chính tại ngủ say. A, Đường Lạc cảm giác đến, chính mình tựa hồ có thể dùng triệu hoán chi tâm lực lượng cùng Na Cha giao lưu. Huy, tỉnh, tỉnh, âm thanh ở cái này phong bế gian phòng vang lên. Ngủ say bên trong Na Cha mãnh liệt mà mở hai mắt ra. Ai? Huyền Trang? Không sai, là ta. Ngươi ở đâu? Na Cha nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không có phát hiện Đường Lạc chỗ này, nhưng hắn âm thanh lại tại nơi này xoay quanh. Ta ở một cái thế giới khác. Đường Lạc nói rằng, tìm được rồi một huyền diệu pháp bảo, có thể đem ngươi triệu hoán đến ta hiện tại thế giới đang ở bên trong. Thật hay giả, như thế lợi hại, Na Cha kinh ngạc nói. Đúng, này phương thế giới thiên địa nguyên khí dồi dào, ngươi có muốn hay không tới đây chữa thương? Đường Lạc lời ít mà ý nhiều. Khẳng định a, mau mau, chờ cái gì? Na Cha nói rằng, có chút kích động. Được, Đường Lạc cũng không nói nhảm. không có cùng bọn hắn được triệu hoán đồng dạng ma pháp trận xuất hiện. Na Cha tính cả hắn Hỗn Thiên Lăng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lúc này đồng thời, Đường Lạc tầm mắt nhất chuyển, liền thấy được rồi hắn bên thân Na Cha. Triệu hoán chi tâm tia sáng lấp lóe một chút, lờ mờ đi rất nhiều. Lần này giao lưu cùng triệu hoán, tiêu hao khá lớn, cùng thánh đoàn mở ra triệu hoán so sánh. Lần này hao tổn đầy đủ để bọn hắn triệu hoán hơn 10 lần, chúa cứu thế, rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.